Ừ, đứng ở chỗ này, từ góc độ này mà chụp ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net